Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 26, 26, phá vỡ kỷ lục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháp, Trạm lão ở một bên nhìn Tiêu Viêm còn đang hấp thu. Lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Tựa hồ tình huống như vậy sớm đã quen thuộc. Nhưng đối với Tiêu Viêm đến tột cùng có thể đột phá đến cấp độ nào? Trong lòng Trạm lão vẫn không khỏi có chút tò mò. Nhưng tình huống bên ngoài tháp lại hoàn toàn khác. Bên ngoài phòng ốc của Tiêu Viêm, toàn bộ người Tiêu gia tộc vào ngày này không có một người rời đi. Lúc bắt đầu, mỗi người đều không nói lời nào. Nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng ốc của Tiêu Viêm. Nhưng theo thời gian từng giây trôi qua, dần dần có một chút thanh âm. Còn có một giờ, ta không biết âm thanh này là của ai. Nhưng tất cả mọi người hiểu ý nghĩa của nó. Yên tĩnh kỳ lạ, thời điểm 20 ngày. Không ai nghĩ tới tiểu tử trước mắt này có thể phá vỡ kỷ lục 30 ngày do lão tổ lập ra. Chỉ là cảm thấy Tiêu Viêm rất tốt. Lần đầu tu luyện cư nhiên có thể đạt tới thời gian 20 ngày. Thời điểm 29 ngày, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong. Ghi chép ngay trước mắt, tiểu tử này có thể đột phá sao? Không ít người thậm chí ở trong lòng cầu nguyện cho Tiêu Viêm. Dù sao có thể nhìn thấy kỳ tích sinh ra cũng là một chuyện vui. Lúc trước cảm nhận được khí tức tiêu tán, tuyệt đại đa số người có chút uyển thở cùng tiếc nuối. Nhưng khi năng lượng một lần nữa ngưng tụ thành năng lượng quang thanh tràn vào phòng, cơ hồ tất cả mọi người một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Bốn phía ngoại trừ thanh năng lượng điên cuồng tràn vào phòng, cơ hồ hết thảy đều tĩnh lặng, chỉ có mọi người từng đợt tiếng hít thở càng ngày càng thô. Còn nửa giờ nữa, hơi thở dày hơn, còn 10 phút nữa, không ít người bắt đầu cứng ngắc ngửa cổ, mở to hai mắt, ngay cả miệng cũng thoáng mở ra, gắt gao nhìn phòng Tiêu Viêm cùng năng lượng quang thanh căn bản không có ngừng tràn vào. 5 phút, 1 phút, năng lượng không dừng lại, thời gian đến, ra. Bên ngoài phòng ốc trong nháy mắt bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm. 30 ngày, một tháng rồi, thằng nhóc này thật sự phá kỷ lục. Trong nháy mắt phá kỷ lục, vô số người bên ngoài phòng ốc hoan hô cùng hò hét. Theo mọi người hoan hô, tựa hồ toàn bộ không gian Tiêu tộc đều bởi vậy mà run rẩy. Mỗi người đều nhớ kỹ, vượt qua 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mấy vạn năm a. Rốt cục có người đột phá kỷ lục, Tiêu tộc từ trên xuống dưới đều sôi trào. Tiểu tử này lại thật sự phá vỡ kỷ lục, thật yêu nghiệt a. Đúng vậy, trách không được có thể ở đấu khí đại lục không có nguyên khí đế thăng cấp đấu đế. Thiên phú này, chỉ sợ không phải Tiêu Kỳ cùng Tiêu Dũng có thiên phú bài danh đệ nhất đệ nhị trong tộc có thể so sánh được. Trong đám người Tiêu tộc, các loại nghị luận khác nhau nhất thời bộc phát ra. Nhất tinh đấu đế trung kỳ, hầu như tất cả trưởng lão đột phá ghi chép của Tiêu Viêm trong chốc chốc, đều cảm giác được trong lúc đó không biết mạnh hơn bao nhiêu khí tức. Trong lúc đó biểu tình có chút ngốc trệ, chợt lại nhao nhao kích động, một đám thân hình già nua, tựa hồ đều có chút run rẩy. Sau lão tổ, trong tộc lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như thế. Tiêu gia chi phúc a, lúc này trong mắt các trưởng lão càng nhiều là một loại chờ mong. Tiêu Viêm, lần tu luyện này cuối cùng sẽ đạt tới một cảnh giới như thế nào? Mấy đạo thân ảnh vẫn xuất hiện trong đám người như trước. Nghe thấy nhất tinh đấu đế trung kỳ trong miệng các trưởng lão, thân hình mấy đạo thân ảnh cũng hơi chấn động. Vượt qua, thực sự vượt qua, tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ. Họ không thể tin được, nhưng sự thật là ở phía trước. Lần đầu tiên tu luyện đã đuổi kịp mình. Hơn nữa thiên phú yêu nghiệt như thế, về sau còn được. Trong mắt vài thanh niên nhất thời hiện lên một tia hàn quang. Nguyên bản bọn họ vốn trọng điểm bồi dưỡng trong tộc, có lẽ sẽ bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện mà có thay đổi. Tự nhiên trong lòng mỗi người đều cực kỳ bất mãn, nhưng không dám có dị nghị. Nguyên bản đối với Tiêu Viêm khinh thường, đã dần dần biến hóa vì khiếp sợ cùng bất mãn. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng có một chút bội phục. Mỗi một người Tiêu gia tộc ở đây, không ai không bội phục. Bởi vì Tiêu Viêm, một đấu đế mới sinh, lại vượt qua giới hạn mấy vạn năm cũng không cách nào vượt qua. Đây không phải là bọn họ có thể so sánh. Tiêu Lập đứng ở chỗ cao, khóe miệng lộ ra một chút biên độ hấp dẫn. Tiêu Viêm, không ngoài dự đoán, sau này tất nhiên sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ trọng yếu trong Tiêu tộc. Hôm nay Tiêu Viêm phá vỡ kỷ lục này không chỉ đại biểu cho Tiêu tộc lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế. Càng nhiều hơn, nếu là trọng điểm bồi dưỡng mà nói, thiên tài này có lẽ thật sự có thể phá vỡ cân bằng đế châu, thay đổi cục diện năm thế lực lớn hiện giờ, thậm chí còn có thể dẫn dắt Tiêu tộc sáng tạo huy hoàng chưa từng có. Tiêu Viêm xuất hiện, chỉ sợ sẽ thay đổi vận mệnh của toàn bộ Tiêu tộc. Nắm đấm của Tiêu Lập cũng nắm chặt, nhìn quang thanh năng lượng trước mắt cũng không ngừng tràn vào. Tiêu Lập lập tức từ trong nội tâm kích động tỉnh táo lại. Trầm giọng quát, đều an tĩnh, Tiêu Viêm tu luyện còn chưa kết thúc. Thanh âm không lớn, lại lộ ra uy nghiêm. Vừa rồi tiếng nghị luận nhiệt liệt mà ồn ào trong nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại. Đúng a, Tiêu Viêm tu luyện còn chưa chấm dứt a, nhao nhao ức chế kích động vừa rồi. Một lần nữa nhìn không chớp mắt nhìn phòng Tiêu Viêm. Nguyên bản khô khan chờ đợi, hiện tại lại bị tất cả tộc nhân diễn biến thành một loại làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào chờ mong. Mỗi người đều cực kỳ bức thiết muốn biết, Tiêu Viêm, hắn rốt cuộc còn có thể tu luyện bao lâu? Sau khi tu luyện xong, Tiêu Viêm rốt cuộc sẽ thăng cấp đến cảnh giới gì? Vù, năng lượng xuyên qua không gian thanh âm nối liền không dứt, từng tia tràn vào trong thân thể Tiêu Viêm. Lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, một vòng xoáy năng lượng khổng lồ như ẩn như hiện. Năng lượng trong tháp tựa hồ đều bị vòng xoáy năng lượng cực lớn này dẫn động. Đấu khí vòng xoáy trong cơ thể Tiêu Viêm cũng cùng năng lượng chung quanh phát ra thanh âm oanh oanh cộng minh. Có chút rực rỡ khung cảnh bao quanh tháp vàng. Cách chương.